Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1042, phẫn nộ Tô Viêm. Ngươi, quỳ trên mặt đất, Khâu Chí kinh hãi. Hắn bị Tô Viêm lời nói bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm như là không có chuyện gì người. Đây là ở không nhìn chín đại thiên thần cảnh giới đỉnh cao cường giả sao? Loại này sức lực để Khâu Chí hoảng hốt không gì sánh được. Lẽ nào bọn họ phong thiên vực, phong thiên thập kiệt, thật không ngăn được một cái Tô Ngoan Nhân sao? Ngoại giới nghe đồn hắn là thủ đoạn rất nhiều, chiến lực tuyệt thế vô cùng. Ở cùng cấp vẫn không có chiến bại quá, nhưng bọn họ phong thiên thập kiệt, há có thể là ăn chay lớn lên? Thập kiệt nhất đán liên thủ bình thường thần vương thật đều sẽ nuốt hận. Phong thiên thập kiệt không đơn thuần là cá thể, cũng là một cái hoàn chỉnh quần thể, đại biểu phong thiên vực vô thượng đạo thống. Bất quá hiện tại Khâu Chí không dám phản bác, cũng không dám nói thêm cái gì. Thật lo lắng Tô Viêm phát rồ bên dưới đem hắn giết chết. Khâu Chí, phương xa thế giới, chín đại bóng dáng cấp tốc vọt tới. Người còn chưa tới, kia lạnh lẽo sát niệm đã chật ních mảnh cương vực này. Từng tấc không gian đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Trong thiên địa lật lên đến kinh thiên sóng lớn, nên có người nhìn thấy quỳ trên mặt đất Khâu Chí. Mặt đều thay đổi, nổi giận nói, Khâu Chí, ngươi phế vật này, cho ta đứng lên đến, chúng ta quần tộc mặt đều bị ngươi cho mất hết rồi. Vô liêm sỉ, Khâu Chí ngươi đang làm gì? Chín đại anh kiệt nổi giận, đồng thời bọn họ cũng vui mừng, may mà nơi này không bóng người, không có người ngoài ở đây, nếu như chuyện này truyền đi, phong thiên vực bộ mặt. Tất nhiên tổn thất lớn, đường đường thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, hiện tại quỳ gối Tô Viêm trước mặt, còn thể thống gì, đáng ghét, các ngươi đến rồi cũng đồng dạng, đơn đả độc đấu đều không thể địch nổi Tô Viêm. Khâu Chí con mắt đều đỏ, trong lòng hận phải muốn mệnh, nhưng là hắn cũng không dám nói ra câu nói này đi ra. Chỉ có thể ở trong lòng rít gào, ngày hôm nay ném người đã rất lớn, nếu như bọn họ đem sự tình bẩm báo cho gia tộc cường giả cũng sẽ không dễ tha chính mình. Vèo vèo, một cái tiếp một bóng người, bay ngang qua bầu trời, bọn họ uy thế vòm trời, liền có thể là chín đại kinh thế thiên thần, toàn thể có hỗn độn quang phân tán, nương theo một loại kinh nộ hỏa diễm đang bạo phát. Đối với Khâu Chí thảm trạng tương đương tức giận, đồng thời bọn họ nhìn xuống Tô Viêm, phong thiên thập kiệt đến đông đủ, trấn áp Tô Viêm còn có khó khăn sao? Tô Viêm, ngươi cho ta đứng lên đến. Có người chỉ vào Tô Viêm quát lạnh, ngươi nghiệp chướng này, làm hại ta phong thiên vực tổn thất nặng nề, hôm nay giết ngươi đều xem như là ngươi gặp may mắn rồi. Chín đại cường giả từng cái khí thôn non sông, thần uy lẫm lẫm, khí thế của bọn họ đều cực cường. Bây giờ nhìn đến đem phong thiên vực hại gốc gác tổn thất lớn Tô Ngoan Nhân. Mỗi một người đều trợn tròn đôi mắt, không giết nhầm hắn một vạn lần, đều không đủ để phong thiên vực các cường giả tiết hận. Phong thiên thập kiệt ở trong đầu lĩnh một vị, trên người mặc hoàng kim chiến y. Hắn tắm rửa óng ánh ánh vàng, chắp hai tay sau lưng, trời sinh mang theo một loại cao quý khí chất, ở nhìn xuống Tô Viêm, loáng thoáng như một vị vương giả ở phục sinh. Không nghi ngờ chút nào, đây là phong thiên thập kiệt bên trong chiến lực mạnh nhất. Hắn gọi Khâu Gia Thạch, cũng là đại năng đời sau, huyết thống cao quý, chiến lực mạnh mẽ. Khoảng cách thần vương cảnh giới gần trong gang tấc rồi. Khâu Gia Thạch một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viêm. Lửa giận trong lòng bốc lên. Gằn giọng nói, thủ một kẻ đã chết làm gì? Đứng ra, đến đây lãnh cái chết. Nhưng hắn câu này người chết, trực tiếp xúc động rồi Tô Viêm thần kinh tuyến. Hắn chậm rãi đứng lên đến. một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Khâu Gia Thạch, trong lòng tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, vặn vẹo không gian đều biến hình rồi. Làm sao? Tức rồi? Khâu Gia Thạch vui vẻ, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Tô Viêm, ngôn ngữ lãnh khốc nói, ngươi thật là đủ nghe lời, khiến ngươi đứng lên đến ngươi liền đứng lên đến, ngươi ánh mắt này ta không quá yêu thích, muốn giết ta? Ha ha ha, Tô Viêm, ngươi đã cùng đường mạt lộ, còn thủ một kẻ đã chết. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, loáng thoáng, toàn bộ u cốc hình như tại Tô Viêm phẫn nộ bên dưới tan thành mây khói, ngươi vẫn còn có lá gan ra tay với ta? Khâu Gia Thạch con ngươi mở to, khí thế của hắn tương đương trầm ổn, đối với người xung quanh quát lên, giúp ta áp trận, đừng làm cho hắn cho ta đào tẩu. Ta muốn cùng Tô Viêm qua mấy chiêu, nhìn một chút tài nghệ thật sự của hắn đến cùng có bao nhiêu. Khâu Gia Thạch hoàn toàn tự tin, hắn nhưng là phong thiên thập kiệt bên trong tối cường giả, vẫn là đại năng huyết thống đời sau, ở gia tộc địa vị cực cao, nếu không có Khâu Minh thành tựu quá cao, hắn Khâu Gia Thạch cũng có tư cách trở thành phong thiên vực nhân vật đại biểu một trong. Hắn còn thật không tin Tô Viêm mạnh mẽ đến, cần phong thiên thập kiệt đồng thời liên thủ mới có thể trấn áp. Chỉ bất quá hắn lời nói thật vẫn chưa nói hết, thậm chí còn không có chờ đợi Khâu Chí mở miệng để hắn không cần loạn đến thời khắc. Vòng trời này đã âm trầm lại, khí thế khủng bố lộ ra, phảng phất một vị cái thế cuồng thần phục sinh, uy thế thế gian. Khí tức trầm trọng gợn sóng để thiên địa này đều tan vỡ rồi. Oanh, Tô Viêm nhanh chân đi ra, một bước tiếp một bước bước ra u cốc, cường tráng cơ thể tiết ra ngoài đại đạo ánh sáng, như một tòa đại đạo thiên lô cuồn cuộn thiêu đốt, thả ra khủng bố đại đạo thần vận, làm người không nhịn được run rẩy. Phong thiên thập kiệt trong lòng đều có hàn khí tỏa ra, trong mắt có vẻ hoảng sợ, thật cảm thấy đây là một vị lão quái vật đang giác tỉnh. Đây là một loại ra sao đại đạo năng lượng, đạo pháp cường thịnh đến ảnh hưởng tâm thái của bọn họ. Tô Viêm khí tức cũng trấn áp mảnh này trời cao, nghiền nát phong thiên tuyệt địa vực tràng. Đùng, Tô Viêm giống to, hắn ánh quyền cái thế, bá liệt vô song, tỏa nồng nặc mùi máu tanh. Oanh kích Khâu Gia Thạch. Khâu Gia Thạch mặt tại chỗ liền thay đổi. Cú đấm này quá cuồng bá, dường như vạn tầng đại đạo thiên long hợp là một thể, ngưng luyện ra siêu tuyệt sức mạnh cội nguồn. Một khi va chạm rất có thể sẽ trọng thương. Hắn cũng chỉ có thể mặt dày hô lên liên thủ đối kháng Tô Viêm. Thế nhưng đã không kịp. Tô Viêm động tác quá cuồng mãnh, xúc địa thành thốn bên dưới, dĩ nhiên đi tới Khâu Gia Thạch trước mặt. Cú đấm này thiết huyết mà lại bá tuyệt, không thể trốn tránh, chỉ có liều. Giao chiến chi địa triệt để mơ hồ, bởi vì năng lượng vực tràng thật đáng sợ, đều có huyết quang đang tỏa ra, nhuộm đỏ thương khung. Phong thiên thập kiệt ở trong tuổi trẻ cường giả đều sợ hãi, bọn họ cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Tô Ngoan Nhân chiến lực chân chính. Khi bọn họ muốn liên thủ trợ giúp Khâu Gia Thạch thời khắc, đã muộn, ở chỗ này nhuốm máu trong thời không, hư không phát sinh tan vỡ. Cái kia hừng hực bóng dáng vung lên nắm đấm, trực tiếp đánh nổ Khâu Gia Thạch đón đánh tới nắm đấm. Đánh hắn toàn bộ cánh tay đều nổ thành xương máu. A, Khâu Gia Thạch hoảng sợ mà gầm nhẹ, này tính là gì? Vừa đối mặt hắn toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát tan. Tô Viêm sức mạnh đến cùng có cỡ nào dã man, đối với đại đạo nắm giữ đến cùng vượt qua bọn họ nhiều lời. Khâu Chí sợ hãi không dễ, vừa nãy hắn còn tưởng rằng Tô Viêm cố ý làm nhục chính mình. Nhưng là bây giờ nhìn lại không phải, nếu như trước Tô Viêm chân thân giết ngang mà đến, vừa nãy hắn đã bị một đấm đánh chết. Hắn không biết là nên vui mừng hay là nên sỉ nhục. Tô Viêm cô đọng vạn đạo, phó thác sinh mệnh thần vận, cuối cùng Thiên Trúc Sơn hành trình được mùa. Ngày xưa đại đạo cảnh tích lũy, cuối cùng được lấy tỏa ra. Ở đây tỏa ra mênh mông thần uy, uy trấn toàn tràng, còn không mau ra tay. Khâu Gia Thạch cuống quýt lùi về sau. Vị này hung nhân đồng đại khó có địch thủ, chỉ có chân chính chí tôn trẻ tuổi mới có thể cùng chi quyết đấu. Hắn thức tỉnh dừng lại trong cơn chấn động bát kiệt, trong lúc nhất thời mảnh này nhuốm máu hư không, thần quang tỏa ra, một tầng tiếp một tầng mãnh liệt cơn bão năng lượng sinh ra rồi. Liên thủ trấn áp, phong thiên thập kiệt bên trong chín vị, ngửa mặt lên trời thét dài, kiến thức đối thủ đáng sợ, bọn họ quyết tâm, bạo phát sức chiến đấu mạnh nhất. Đây chính là dòng dã chín đại thiên thần cảnh giới đỉnh phong cường giả. Từng cái khí sung tinh không, thần lực dồi dào đến mức tận cùng, liên thủ lại, nhấn chìm rồi vũ trụ vòm trời. Hết thảy tất cả đều bị che lại. Chấn áp, chín đại cường giả gào to. Bọn họ còn không tin chín cường liên thủ không ép được một cái Tô Viêm. Mạnh hơn người cũng có một cái cực hạn nha. Đối mặt này đầy trời lớn lao đến nghẹt thở thần năng cội nguồn. Tô Viêm ngửa đầu nhìn, hắn một đôi con ngươi sắc bén như dao nhỏ, quần áo bay phần phật, âm âm. Đối mặt như vậy cách cục, Tô Viêm dường như đại đạo thần lô đang thiêu đốt, lỗ chân lông phụt lên vạn đạo ánh sáng. Loáng thoáng có khủng bố vực tràng lực lượng đang giải phóng, cường thịnh đến, chống ra một phương vũ trụ thế giới, mở ra thuộc về Tô Viêm vô địch lĩnh vực đi ra. Lĩnh vực lực lượng, chín kiệt lại một lần nữa bị kinh sợ, cho dù là thiên thần bên trong bá vương, cũng rất khó dình lĩnh vực lực lượng. Cái gì là lĩnh vực? Chính là lấy đỉnh phong tạo cực đạo hạnh, xây dựng ra độc nhất vô nhị lĩnh vực không gian. Đây là thuộc về riêng thần vương vương giả lĩnh vực. Có thể vì sao Tô Viêm tu thành lĩnh vực thế giới? Có thể mặc dù như thế, cũng dọa không được liên thủ phong thiên chín kiệt. Chúng ta liền thần vương đều không sợ, huống chi ngươi một cái Tô Viêm. Cho ta trấn áp chín kiệt, mỗi cái thần lực cuồn cuộn thả ra ngoài chín tầng thần năng, giống như chín tầng từ trên trời rủ xuống đến tinh hà. Một cái tiếp một cái, thần lực hùng vĩ, vô biên vô hạn, bao trùm hướng về Tô Viêm, hình thành khí thế đáng sợ vực tràng, cũng nương theo một loại trận đạo khí tức. Ai có thể gánh vác được uy thế như vậy? Bọn họ còn thật không tin Tô Viêm mơ hồ lĩnh vực có thể gánh vác được. Chín kiệt liên thủ lực lượng đã cùng Tô Viêm mơ hồ lĩnh vực oanh kích cùng nhau rồi. Oanh, có năng lượng kinh khủng sóng gợn phóng xạ mà ra, đủ để rời núi lấp biển hình ảnh, ngàn vạn tầng sóng năng lượng dâng tới bát hoang thập địa. Trừ bỏ bị Tô Viêm phong ấn u cốc, còn lại hết thảy đều tan tành, hóa thành hư vô, chấn áp, phong thiên chín kiệt kêu to. Chín tầng năng lượng cội nguồn không ngừng chìm xuống, để Tô Viêm ngưng tụ lĩnh vực không gian bắt đầu vặn vẹo, thậm chí run rẩy, có một loại sắp đổ nát kết cục. Chín kiệt đại hỉ, quả thực Tô Viêm chống không nổi, sớm tu ra đại đạo lĩnh vực cũng chống không nổi tuyệt học của bọn họ. Giết, đối mặt loại này máu tanh trấn áp, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Một hống này nếu như khai thiên tích địa, lĩnh vực thay đổi, trong phút chốc hùng vĩ, từ tĩnh mịch ở trong giác tỉnh, bị phó thác ngập trời thánh uy. Đây là cực đoan đáng sợ hình ảnh, Tô Viêm phảng phất biến thành một cái đại đạo vòng quay. Tụng đọc vạn vật ban đầu vô thượng áo nghĩa, để lĩnh vực này lực lượng đang vận chuyển lên, hóa thành một cái hỗn độn hải nhãn. Phụt lên ra ngàn vạn trọng hỗn độn sóng gợn, hết thảy đều bị xé ra, chín tầng thần năng tan vỡ tan rã, mà có một cái tiếp một bóng người từ trong không gian rơi xuống mà ra. Bọn họ miệng phun nghịch huyết, bị Tô Viêm gào choáng váng, đều muốn trực tiếp hôn mê. Có miễn cưỡng ngăn trở cường giả trong lòng tất cả đều là chấn động. Tương tự cũng có điên cuồng sát niệm, gào thét nói, giết, giết cho ta, dùng toàn lực giết hắn. Biểu hiện kinh hãi phong thiên chín kiệt, trong thời gian ngắn ổn định tâm thần, đối với muốn bắn vọt tới Tô Ngoan Nhân, đập động hai tay đánh về phía Tô Viêm, mà phóng thích khí tức. Này không phải bình thường năng lượng, phong thiên chín kiệt, dường như hóa thành chín luân kiêu dương. Miệng tụng đại đạo thiên kinh, Tô Viêm ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là phong thiên thập trận bên dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Khâu Gia Thạch quát lạnh, đây là tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Phong thiên thập trận, 10 đại cường giả liên thủ diễn hóa ra trận pháp cách cục. Một khi thành trận, thần vương đều sẽ bị bọn họ vây giết. Tuy rằng hiện tại thiếu một vị, thế nhưng chín đại bóng dáng như phong thiên kiêu dương tiết ra ngoài thần lực, hóa thành phong thiên tuyệt địa trận đạo vực tràng lực lượng, mà tổ hợp lại với nhau, hơi thở kia hung tàn để vòng trời đều sụp đổ rồi. Đây là đỉnh phong đại sát trận mở ra gợn sóng, thời không đều bị phong ấn, chín kiệt thần lực giao hòa chớp mắt, dường như chín ngôi sao thẳng hàng, muốn đốt thế. Hê hê, Tô Viêm, quay đầu lại nhìn một chút, người nữ nhân yêu mến sắp bị ta cắt xuống mỹ lệ đầu. Tiếng cười lạnh xuất hiện, ở sinh cơ bừng bừng u cốc ở trong, Khâu Chí xuất hiện tại Trúc Nguyệt bên cạnh, mà trong tay mang theo một khẩu sát kiếm, ngữ khí thâm độc nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ung dung trấn áp ta. Sai, vừa nãy ta có thể tránh thoát. Thế nhưng ta căn bản không có. Ngươi nếu là muốn cho nàng chết thể diện điểm, liền cho ta quỳ xuống. Từ nơi này một đường cho ta quỳ đến ngoại giới. Bằng không ta muốn cho ngươi thấy ngươi nữ nhân yêu mến chết ở dưới kiếm của ta. Tốt, ha ha ha, Khâu Chí, làm được đẹp đẽ. Về đến gia tộc ta sẽ vì ngươi thỉnh công. Phong Thiên Chín Kiệt cười to, vô cùng đắc ý. Rất nhanh bọn họ sắp sửa thần uy chấn kinh thiên hạ. Đường đường Tô Ngoan Nhân nếu như từ nơi này quỳ đến ngoại giới, kia thật đúng là sự kiện lớn, náo động vũ trụ vạn tộc sự kiện lớn, cũng đủ để an ủi phong thiên vực chết đi các cường giả vong hồn. Các ngươi, thanh âm khàn khàn kéo tới, từng chữ, ẩn chứa lạnh lẽo sát phạt. Toàn bộ thiên địa đều đang không tên đất run run, có làm người nghe kinh hãi khí tức trực tiếp xuyên thấu phong thiên thập trận. Đây là một loại vô hình vực tràng lan tràn, ẩn chứa thấu xương sát niệm, theo một bóng người đang tỏa ra, muốn nứt trời cửu trọng thiên, đều đáng chết. Tô Viêm con mắt trợn trừng, tóc đen tung bay, hắn càn khôn nhãn mở, phun ra hoàng kim chùm sáng. Xuyên thấu phong thiên thập kiệt, bắn nổ thiên ngoại từng viên một vũ trụ tinh thể. Khí thế của hắn toàn diện bạo phát, khủng bố gợn sóng như đại dương rít gào, thả ra một loại đại uy thế, một loại vô thượng cảm giác ngột ngạt, chật ních toàn bộ phong thiên thập trận, mà xuyên thấu mà ra. Vùng hư không này sụp ra rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.